Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2516, chương 2516, như thế nào an bài? Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lý Thừa Càn ở lúc trời sắp sáng tỉnh lại, hắn lúc tỉnh lại, thuốc tê hiệu quả đã qua, cho nên cảm giác đau đớn vẫn là rất rõ ràng. Bất quá loại này đau đớn, theo trước phát bệnh thời điểm đau đớn so sánh, nhưng là không coi vào đâu. Hắn còn là có thể chịu được, ra giải phẫu nơi vết thương đau đớn bên ngoài, còn lại đau đớn ngược lại là không có. Hơn nữa hắn còn cảm giác được mình tinh thần không tệ. Hắn biết, Tần Thiên giải phẫu là thành công, mà Tần Thiên có thể đem hắn từ bên bờ tử vong kéo trở về. Như vậy ân tình, thật sự là không thể là báo à. Hắn trong lòng, đối với Tần Thiên càng kính trọng hơn. Hắn không chỉ là mình tiên sinh, hắn vẫn là mình ân nhân cứu mạng à. Trừ cái này ra, hắn đối với đại đường, đó là tuyệt đối trung thành. Hắn có rất nhiều lần cơ hội, có thể đem đại đường cướp lấy. Nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy. Những thứ này đã đủ thuyết minh hết thảy. Lý Thừa Càn thừa Đức Ly cung tu dưỡng mấy ngày sau, hắn thân thể đã khôi phục rất tốt. Mặc dù không có thể làm kịch liệt vận động, nhưng xuống giường đi bộ cái gì, nhưng là không bị ảnh hưởng. Dựa theo Tần Thiên nói, tu dưỡng nửa tháng hoặc là một tháng, mình là có thể khôi phục như vậy. Cái này rất thần kỳ. Nhưng mà hắn Lý Thừa Càn chính là như vậy tốt lắm. Lại nghỉ ngơi mấy ngày sau, Lý Thừa Càn khôi phục thì tốt hơn, hành động ngày nhập và, hơn nữa trên thân thể cũng sẽ không có bất kỳ đau đớn. Hắn cảm giác mình tựa như là thu được tân sinh vậy. Phương Tình thấy hết thảy các thứ này, tất cả đều là vui vẻ yên tâm không dứt. Ngày này, hai người ở tẩm cung nghỉ ngơi, Lý Thừa Càn đột nhiên hỏi, Hoàng hậu, tiên sinh cứu trẫm tánh mạng à? Hơn nữa tiên sinh trước đây còn tiêu diệt Thổ Phiên và Tây Vực các nước. Như vậy công lao, trẫm thật không biết nên như thế nào ban thưởng hắn mới phải. Hoàng hậu có thể có đề nghị gì hay? Một người công lao quá cao nói, cũng không tốt ban thưởng. Tần Thiên đã được phong vương. Cái này ở hôm nay đại đường nhưng mà phần độc nhất. Chiến công của hắn đã không người có thể ra hắn bên phải. Như vậy thứ nhất mà nói, đối với hắn ban thưởng vậy liền trở thành triều đình vấn đề khó khăn. Khen thưởng hắn một ít tiền tài vật chất cái gì? Tần Thiên rất có tiền, căn bản không thiếu cái này à? Danh tiếng, Tần Thiên thật giống như cũng không thiếu danh tiếng. Quyền vị, hắn đã phong vương à? Còn có thể làm sao phong? Thân vương sao? Lý Thừa Càn ngược lại cũng là muốn cho. Có thể cái này thân vương phải là hoàng đế hoàng tử mới có thể phong. Tần Thiên hiển nhiên là không có thể được phong. Cái này coi như khổ Lý Thừa Càn. Bất quá, Phương Tình ở suy nghĩ một phen sau đó, nhưng là nghĩ tới một cái. Nói, Thánh Thượng, thần thiếp ngược lại là có một cái đề nghị. Chính là không biết có thể làm được hay không. À, hoàng hậu có đề nghị gì hay? Nói ra trước đã nghe một chút. Phương Tình nói, Vân Hải vương đất phong ở đảo Vân Hải. Cái đó đảo nhỏ thật ra thì một chút đều không nhỏ. Theo một cái nước nhỏ diện tích xong hết rồi. Thánh thượng sao không phong đảo Vân Hải là quốc, để cho Vân Hải vương làm đảo Vân Hải quốc vương là được. Bọn họ Vân Hải quốc phụ thuộc đại đường, đợi nghe đại đường điều khiển. Trừ cái này ra, trên đảo một vài sự vật có thể toàn quyền giao cho Vân Hải vương xử lý. Làm như vậy, tuy nói cho Tần Thiên rất lớn đặc quyền, nhưng đối với Thánh Thượng, đối với đại đường mà nói, nhưng là một cái rất lựa chọn tốt à. Phương Tình đề nghị này rất to gan. Bởi vì ở chỗ này trước, đại đường còn không từng có qua như vậy an bài. Để cho một cái vương gia mình thành lập một cái quốc gia à? Loại chuyện này, thật ra thì theo phiên vương tình huống kém không học. Duy nhất khác biệt chính là quốc vương có thể xử lý mình quốc nội bất kỳ sự việc, thậm chí là lập ra mình một bộ luật pháp. Bất quá, dựa theo hiện tình huống hôm nay, đại đường luật pháp đã hết sức hoàn thiện. Tần Thiên nhất định là muốn kéo dài dùng đại đường luật pháp. Đặc quyền rất lớn, nhưng đối với Tần Thiên chiến công mà nói, nhưng là không có một chút vấn đề. Hắn giúp đại đường dẹp xong lớn như vậy lãnh thổ diện tích đất đai. Như vậy hắn cho Tần Thiên một cái đảo nhỏ, có quan hệ gì đâu? Lý Thừa Càn ở suy nghĩ sau đó, gật đầu một cái, hoàng hậu nói có lý à. Vậy thì cùng chấm bệnh tình hết bệnh sau đó, lại khác được sắc phong chuyện này đi. Thừa Đức Ly cung hoàn cảnh không tệ, nhiệt độ vậy rất thoải mái. Lý Thừa Càn bệnh tình rất tốt mau. Nửa tháng sau, hắn đã kém không nhiều toàn bộ tốt. Mà cho đến lúc này, Lý Thừa Càn mới đưa một đám công thần cho tụ tập tới. Chư vị đều là ta đại đường bề tôi có công, chấm làm là thiên tử, chắc đúng chư vị thực hành phong thưởng. Chư vị phong thưởng, chấm đã để cho lại bộ cho các ngươi đi chuẩn bị. Bất quá Vân Hải Vương phong thưởng, chấm muốn ở chỗ này nói một chút. Mọi người đều biết, chấm cái mạng này là Vân Hải Vương cho, mà Vân Hải Vương lại tiêu diệt Thổ Phiên và Tây Vực các nước. Như vậy công lao lớn, chấm thật không biết nên như thế nào tưởng thưởng mới phải. Bất quá, không biết như thế nào tưởng thưởng, nhưng vẫn là phải tưởng thưởng. Cho nên chấm quyết định, sắc phong đảo Vân Hải là Vân Hải Quốc. Vân Hải Vương đảm nhiệm quốc vương, cha truyền con nối các đời. Chỉ cần ở lúc cần thiết, nghe theo triều đình sai khiến là được. Cùng hồi kinh sau đó, Vân Hải Vương đi liền đất phong đi. Như chỉ là một phiên vương, có đi hay không đất phong cũng không có quan hệ gì. Nhưng hiện nay đảo Vân Hải trở thành Vân Hải Quốc, Tần Thiên cái này quốc vương không có ở đây mình quốc gia bên trong đời, liền có chút không nói được. Cho nên cùng bọn họ hồi kinh sau đó, Tần Thiên là phải mang hắn cùng với tộc nhân của hắn đi Vân Hải Quốc. Cái này tưởng thưởng sau khi nói ra, cả đám cũng khiếp sợ không thôi. Thật là có chút không dám tin tưởng đây là thật. Như Tần Thiên chỉ là một phiên vương, vậy hắn nhiều ít vẫn sẽ bị triều đình kiêng kỵ. Có thể Lý Chỉ trực tiếp cho hắn một chỗ, để cho hắn thành lập quốc gia, đó chính là một loại khác tình huống. Như vậy tự do và giao quyền, tuyệt đối là những người khác không hưởng thụ được đặc quyền và đãi ngộ. Sau này Tần Thiên, nhưng chính là một nước đứng đầu liền à. Mọi người rung động, Tần Thiên nhưng là sững sốt một chút. Nói, Thánh Thượng, cái này, sẽ không sẽ tưởng thưởng quá cao. Từ cổ chí kim, chỉ có nước lớn diệt nước nhỏ, có hoàng đế bình định phiên vương, nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua một cái thiên tử trực tiếp để cho một cái phiên vương kiến quốc. Đây đối với bọn họ mà nói là một kiện rất vinh dự sự việc à. Bất quá, cầm một cái đảo nhỏ thành lập thành một cái quốc gia, đối với Tần Thiên mà nói cũng là một cái rất lớn khiêu chiến. Hơn nữa còn cực kỳ nguy hiểm, vạn nhất thiên tử đổi ý, tình huống kia coi như không ổn à. Cho nên, Tần Thiên muốn trước từ chối một phen. Bất quá, Lý Thừa Càn hiển nhiên là quyết tâm, nói, tiên sinh chiến công, phong người làm quốc vương một chút đều không cao. Chấm biết tiên sinh đối với đại đường trung thành cảnh cảnh. Vậy hy vọng tiên sinh con cháu đời sau cũng có thể đối với đại đường trung thành cảnh cảnh. Nếu là sau này ta đại đường gặp nạn, vậy hy vọng tiên sinh hậu nhân có thể phái binh tới trợ giúp. Đem Tần Thiên sắc phong đến Vân Hải Quốc, làm sao thử không phải Lý Thừa Càn là con cháu đời sau là một cái cân nhắc khác đâu. Hắn rất rõ ràng, trên đời không có quốc gia kia có thể một mực cường thịnh đi xuống. Tổng sẽ xuất hiện mấy cái con cháu bất tài, sau đó đem mình quốc gia cho hư hỏng. Hắn chỉ hy vọng nếu quả thật có như thế một ngày, hắn đại đường có thể có một ít người trung nghĩa,